mời quý vị nghe Mai Châu nói về bác sĩ Lucia Ercoli, người chăm sóc những người nghèo của Đức Giáo Hoàng. Tại quảng trường Thánh Phêrô, những hàng dài người chờ đợi để qua máy kiểm soát an ninh vào đền thờ Thánh Phêrô. Cũng tại quảng trường, cạnh hàng cột bên cánh phải lại có một thế giới khác, những người mặc áo trắng và những cuộc đời mong manh. Đó là phòng khám Mẹ của lòng thương xót, được Đức Thánh Cha Francisco thành lập vào năm 2015 để chăm sóc y tế cho những người nghèo, những người vô gia cư sống quanh thành Vatican. Phòng khám mở cửa vào các chiều thứ ba, thứ năm và sáng thứ bảy, và mỗi tuần có từ 60 đến 80 người đến khám bệnh. Họ là những người vô hình, những người mà dần dần bị mất những quyền lợi về sức khỏe. Phòng khám là một thành phố trong một thành phố, như cách gọi của bác sĩ Lucia Ercoli, giám đốc vệ sinh y tế của thành Vatican và cũng là người phụ trách phòng khám này. Ban đầu chỉ có những người nghèo của Đức Giáo Hoàng đến khám, nhưng rồi tiếng đồn nó lan rộng và bây giờ cả những người ở những vùng ngoại vi nghèo khó cũng đến. Khi số bệnh nhân tăng lên, thì số y bác sĩ tình nguyện cũng gia tăng. Đó là các chuyên viên y khoa và các nhân viên y tế của Tòa Thánh, của Đại học Tor Vergata ở Roma và của Hiệp hội Tương trợ Y khoa, làm việc trong khoảng 30 dịch vụ do bác sĩ Ercoli hướng dẫn. Vào đầu năm 2019, phòng khám có cơ sở mới rộng lớn hơn do sự gia tăng con số bệnh nhân cũng như những nhu cầu sức khỏe khác nhau. Ông Paolo Silli, một bác sĩ giải phẫu, đã làm việc tại bệnh viện của dòng Gioan Thiên Chúa được 36 năm. Và hiện là bác sĩ tình nguyện tại đây, cho biết là có nhiều bệnh nhân khác nhau đến đó, họ cần tất cả mọi thứ. Phần lớn họ là những người nghiện rượu, họ gặp vấn đề về bao tử vì họ ăn uống không đàng hoàng, và vì sống trên đường phố, rất nhiều người bị bệnh về tai mũi họng. Bác sĩ Ercoli cho biết, theo thời gian, các dịch vụ tại đây cũng gia tăng. Một năm trước, một phòng khám tổng quát được bắt đầu. Trên hết là giúp cho các phụ nữ dễ bị tổn thương, nhất là các thai phụ, cùng với các đồng nghiệp chuyên về lão khoa, phụ khoa và sản khoa. Họ thành lập một dịch vụ về các bệnh ung thư mà những người nghèo không có điều kiện để khám. Rồi các phụ nữ sinh con và chúng tôi lại có dịch vụ y khoa dành cho trẻ em. Phòng khám cũng di động, mỗi tháng 3 lần. Các bác sĩ đến các vùng ngoại ô bị quên lãng của Roma. Bác sĩ Ercoli chia sẻ, chúng tôi cố gắng loại bỏ những điểm yếu nhất của bệnh tật, đó là sự cô lập, sự phân biệt, sự lội ra ngoài lề và sự cô đơn cá nhân. Bây giờ mọi người biết chúng tôi đến với họ và chúng tôi ghi nhận tình trạng sức khỏe và sau đó, nếu không có điều gì, chúng tôi có thể giải quyết tại phòng khám lưu động. Chúng tôi đề nghị họ đến các phòng khám ở gần hàng cột đền thờ Thánh Phêrô. Bác sĩ Ercoli chào những người thường xuyên đến phòng khám, khuyến khích những bệnh nhân mới, yêu cầu đồng nghiệp Elizabeth đến với một phụ nữ ngồi tách biệt, trên bệ một cây cột, với đôi chân lở lét. Bác sĩ nhận định, sau khi các bệnh viện trở thành các công ty xí nghiệp, thì ý tưởng bệnh viện là nơi hồi phục và chăm sóc không còn nữa. Ngay cả trong lĩnh vực y tế cũng nảy sinh nền văn hóa loại bỏ, và do đó người ta chỉ chú ý đến bệnh lý nếu nó có lợi ích gì đó. Hơn nữa, đối với một số người, có những trở ngại cụ thể trong việc đăng ký vào hệ thống y tế quốc gia, do đó làm mất đi tính chất phổ quát mà nó có trước đây. Và cuối cùng có những trở ngại kinh tế cho những người phải chọn ăn hay chữa bệnh. Ngày nay, Điều 32 của Hiến pháp Ý đảm bảo điều trị miễn phí cho những người dễ bị tổn thương, bị đặt câu hỏi. Bác sĩ Ercoli cũng là giám đốc tổ chức phi lợi nhuận y tế tương trợ, nghĩa là giúp những người bị loại ra khỏi hệ thống y khoa và tìm cách giúp họ có lại quyền lợi này. Chăm sóc cho tha nhân, nghề nghiệp, sự tương trợ luôn là điều cần làm trong cuộc đời của bác sĩ. Trong những năm 1990, bác sĩ Ercoli và chồng mình, cũng là một bác sĩ, đã tình nguyện trực đêm với tổ chức Caritas. Khi chiến tranh bùng nổ ở vùng Balkan, họ đã theo cha Armando Nardini đến trợ giúp cho Bosnia. Họ đến với các Kitô hữu cũng như Hồi giáo. Khi nghe về một trại trẻ mồ côi ở Belusia đang vô cùng khó khăn, họ cũng đã đi đến đó và từ giây phút đó, họ đã vô cùng quan tâm đến các trẻ em khốn khổ và tiếp tục hoạt động này với tổ chức Y tế tương trợ. Là mẹ của ba đứa con nuôi và với những kinh nghiệm khác nhau về sự tin tưởng trong gia đình, bác sĩ Ercoli biết rằng trái tim bà ở với những đứa trẻ bé nhỏ nhất. Bà cảm thấy những em bé đến phòng khám như là con của mình và khi chúng hỏi bà có bao nhiêu con, bà nghĩ mình có 2.000 và hơn nữa.